Chương 517, 517, Cố Thiên Thần trở về, 3. Hứa Trường An kỹ càng giảng thuật mình và Vân Hy trên đường đi tìm kiếm Cố Thiên Thần quá trình, hai người mấy ngày nay buôn tẩu mấy ngàn dặm. Đương nhiên, hiện đại phương tiện giao thông ắt không thể thiếu, bất quá hai người trên đường đi đều không có phát hiện gì. Về sau Hứa Trường An dứt khoát từ bỏ địa đồ, lái xe bốn phía loạn đi dạo, cuối cùng hai người tại Nam Cương lạc đường, mơ mơ hồ hồ đến một cái rất bế tắc trong làng, mà Vân Hy tại cái thôn kia cửa thôn thấy được một gốc cầu nguyện cây, không biết có phải hay không là dân bản xứ đều có cái kia tập tụ, nàng vốn là muốn tìm tâm linh ký thác, muốn đi cầu ước nguyện, vì chính mình âu yếm nam nhân cầu cầu bình an, ai biết, thế mà bị nàng tại cây kia cầu nguyện trên cây thấy được Cố Thiên Thần bút tích, cùng hắn lưu lại cầu nguyện dây lụa. Nguyên lai, hắn xảy ra chuyện trước thế mà tới qua nơi này Vân Hy là cái linh ngôi, có lây dính Cố Thiên Thần khí tức đồ vật, có hắn cuối cùng xuất hiện địa điểm, Vân Hy dùng vân gia cấm thuật, rốt cục thành công tìm được bị giấu ở một cái rất bí mật địa phương, đã hôn mê bất tỉnh Cố Thiên Thần. Đây chính là cả kiện sự tình toàn bộ trải qua. Hứa Trường An cảm thấy khả năng thật chính là mình cùng Vân Hy vận khí tốt, hoặc là Lao Thiên gia cũng đáng thương Vân tỷ phần này si tình, nếu không phải đánh bậy đánh bạn, bọn hắn thật đúng là rất khó tìm đến mất tích Cố Thiên Thần. Ta đã kiểm tra sư phụ trên thân, không có gì vết thương, nhưng là hắn giống như bị người thi triển bí thuật gì một mực hôn mê bất tỉnh. Vân tỷ nói nàng có biện pháp để sư phụ tỉnh lại, chỉ bất quá Hứa Trường An thở dài, nàng nói nàng thi pháp thời điểm không thể có người quấy rầy, mà lại muốn 3 ngày 3 đêm, cho nên chúng ta trên đường không dám trực tiếp thi pháp, sợ hãi bị phía sau màn hắc thủ đuổi kịp. Trên đường đi ta cùng Vân tỷ có thế là dùng hết thảy thủ đoạn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, trở lại Cố gia, cuối cùng là an toàn. Nghe được Hứa Trường An, Cố Hiểu mắt sáng lên, xem ra thật là Hứa Trường An cùng Vân Hy vận khí tốt đã dạng này, mọi người tất cả giải tán đi Trường An, ngươi cu nở dê đi về nghỉ. Cố lao ra tử ơ thơ y điếm na y không nhịn được lên tiếng, nơi này là Cố gia, người khác muốn tiến đến tự nhiên phi thường khó khăn, Vân Hy ở đây cho Cố Thiên Thần chữa thương tự nhiên vô cùng an toàn. Nghe đến lời của lao gia tử, những người khác ai đi đường ấy, Hứa Trường An cu nở dê nhịn không được nhẹ gật đầu. Hắn tại Cố gia có mình thường dùng khách phòng, dọc theo con đường này nơm nớp lo sợ, thật sự chính là có chút mệt mỏi, thật hy vọng hảo hảo ngủ một giấc ga tất cả mọi người tán đi, chỉ có Cố Hiểu còn đứng ở trong sân, nhìn chăm chú cái kia phiến cửa phòng đóng chặt. Sẽ không như thế xảo a, vận khí tốt như vậy chủ nhân dùng nhiều như vậy thủ đoạn cũng không tìm tới người, bọn hắn tùy tiện mê cái đường đã tìm được khoác trên người chân heo quang hoàn sao? Lâm Thu Hàm chẳng biết lúc nào lại trôi giạt đến Cố Hiểu sau lưng, một mặt không tin nói nhỏ. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Cố Hiểu vừa quay đầu, thâm thúy con ngươi đen nhánh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm Thu Hàm. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Lâm Thu Hàm không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Cố Hiểu. Ngươi nếu là không cảm thấy khả nghi, ngươi tại sao muốn lưu lại đâu? Người Cố gia tìm không thấy, hết lần này tới lần khác bị họ Vân tìm được, quỷ đều biết trong này có ma. Cố Hiểu, quỷ tâm tư ngược lại là so với người còn nhiều đâu, ta tin tưởng Vân Hy cùng Hứa Trường An. Cố Hiểu lưu lại câu nói này, quay người liền rời đi. Mà Lâm Thu Hàm còn đứng ở trong sân, vừa định hướng cổng bay, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ lực lượng dính dấp, cái này khí tức nàng quá quen thuộc. Là Cố Hiểu. Trở về. Cố Hiểu nói nhỏ hai chữ. Lâm Thu Hàm không cam lòng nhìn một chút cửa lớn kia, lúc này mới bất đắc dĩ lại trôi giạt đến Cố Hiểu bên người.